Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, đi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, chương 319. Em muốn đi đâu thế? Tần Trạm đẩy cửa ra. Cao mày hỏi, Phương Hiểu Điệp vừa xếp đồ vừa xua tay nói. Ai ra anh đừng hỏi. Em và bạn đã hẹn rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, ở thủ đô em còn có bạn sao? Tần Trạm nhíu mày nói. Phương Hiểu Điệp hừ lạnh nói. Anh đừng coi thường người ta. Bạn của Hiểu Điệp này ở năm sâu bốn biển. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nhìn bộ dạng diễu võ dương đại của cô ta. Tấn Trạm bó tay, nhưng nếu Phương Kính Diệu đã giao cô ta cho Tấn Trạm. Tất nhiên là Tấn Trạm phải có trách nhiệm với cô ta. Đi đâu chơi, mấy do cho ve, đi cùng với ai, báo cáo chi tiết, Tần Trạm trầm giọng nói. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Phương Hiểu Điệp không kiên nhẫn nói. Sao anh nói giống như ba em thế? Thực phiến, không nói thì không được phép ra ngoài, Tần Trạm nói. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Phương Hiểu Điệp không có biện pháp, đành phải nói chi tiết cho Tần Trạm. Sau khi cô ta ra cửa, Tấn Trạm cũng cảm thấy hơi nhàm chán, cho nên đi ra khỏi nhà. Đi dạo gần đây, thần thức của anh bao trùm trong phạm vi 5 km, phát hiện kế bên này không có nhiều người. Đặt ở thủ đô xem như nơi rất thưa thớt dân cư rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, xem ra vùng ngoại thành thủ đô cũng rất vắng ve. Tấn Trạm đi trên đường nói hửm. Đúng lúc này, trong đầu Tấn Trạm lóe lên. Thần thức của anh cảm nhận được một chút khí tức rất mạnh. Khí tức này cách Tần Trạm khoảng 4-5 km, phạm vi hoạt động càng giảm bớt ở trong vòng 100 mét. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, từ khí tức này, đối phương ít nhất là một võ tông. Mà phạm vi hoạt động nhỏ như thế, chuyện này nói lên võ tông kia đang tu hành hoặc đang tìm bảo vật. Tần Trạm hơi híp mắt, lúc này đi theo đạo thần thức. Đi về phía võ tông kia, cách 4-5 km rất gần đối với Tấn Trạm. Nửa tiếng sau, trước mặt Tấn Trạm xuất hiện một rừng cây hơi vàng vẻ. Rừng cây này rất tươi tốt, nhưng quy mô không tính là lớn. Mà từ nơi này đi ra ngoài mấy trăm mét, đều không thấy một người. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nơi này có âm khí không tệ. Tấn Trạm nhỏ giọng nói. Chẳng lẽ đây là nghĩa địa? Tấn Trạm gật đầu, vừa nghĩ vừa đi sâu vào trong rừng cây. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, mỗi khi tiến lên một bước, sẽ cách vị trí của võ tông này gần hơn một chút. Lúc hai người chỉ cách nhau 300 mét, một giọng nói truyền từ bên trong ra. Đứng lại, nếu không muốn chết thì đứng lại không được tiến nữa. Giọng nói của đối phương hơi già nua, nhưng tràn ngập uy nghiêm. Tần Trạm làm như không nghe thấy. Tiếp tục tiến về trước, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, tôi bảo cậu đứng lại, cậu không nghe thấy sao? Giọng nói của ông ta lại vang lên, Tấn Trạm cười, anh bước một bước, chi trong nhảy mắt đã tới trước mặt vị võ tông này. Vị võ tổng này ít nhất hơn 70 tuổi, tóc hoa râm, cơ thể cao lon, đối với cao thủ võ đạo mà nói, tuy độ tuổi này không tính là già. Nhưng so với người trẻ tuổi tinh khí thịnh vượng, vẫn rơi vào tình thể xấu như cũ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, ông ta thờ ở nhìn Tấn Trạm, quát lớn, tôi bảo cậu rời đi, cậu không nghe hiểu sao? Tấn Trạm cười nói, nơi này không phải là nhà ông, nơi công cộng, tôi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ông già này nheo mắt lại, ông ta lạnh giọng quát lớn, nếu cậu không muốn chết, lập tức cút ngay, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, tôi không cút thì sao? Tần Trạm hỏi, ông già này lạnh lùng nói. Chi là một đại tông sư, mà dám khiêu chiến trước mặt tôi. Chán sống dỗi sao, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Tần Trạm đề hai tay ở sau lưng, cười hì hì nhìn ông ta muốn chết. Ông già kia quát một tiếng, tay gấp khúc lại, giống như chào chim ưng tóm về phía ngực Tần Trạm. MCCC ông già thân là võ tông, đương nhiên là vô cùng tự tin. Hơn nữa chỉ đối mặt với một vị đại tông sư. Theo ý ông ta, một chào này đủ xuyên qua ngực Tần Trạm, bóp lấy trái tim NHCCC thình thịch. Bàn tay ông ta chạm vào ngực Tần Trạm giống như chạm vào tường đồng vách sắt. Lập tức phát ra âm thanh rất to, mà ngón tay ông ta bị đánh đến mức đau đớn. Ngực Tần Trạm lông tóc không tổn hao gì. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, làm sao có thể chứ? Sắc mặt ông già thay đổi, vội vàng lùi lại mấy bước. Tần Trạm đứng ở chỗ cũ không cử động, trái lại cười nói, ông anh à, ông không gây thương tổn cho tôi được đâu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, về mặt ông cụ này hơi nghiêm trọng, ông ta lạnh giọng nói, tôi là Hạ Tam Thanh của nhà họ Hạ thủ đô, nể mặt tôi, nhanh rời đi. Tần Trạm cười nói, tôi đã nói rồi, nơi này là nơi công cộng. Ông không có quyền đuổi tôi đi. Đương nhiên, ông làm gì thì làm đi. Tôi chỉ đi dạo bên này thôi. Tần Trạm để hai tay ở sau lưng, bộ dạng lững thững đi dạo. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Hạ Tam Thanh nhíu mày. Đôi mắt ông ta khẽ đảo. Sau đó cười nói, anh bạn, tôi chỉ ở đây tàn bộ thôi. Bây giờ cũng phải trở về. Có duyên sẽ gặp lại. Sau khi nói xong những lời này, Hạ Tam Thanh quay đầu muốn đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, ông ta vội vàng, đôi mắt có chút bối rối, khiến người ta cảm thấy hơi kỳ lạ. Đợi một lát lúc này, bỗng nhiên Tần Trạm gọi một tiếng. Nhưng Hạ Tam Thanh không dừng bước, trái lại đi nhanh hơn. Gần như chỉ trong chớp mắt đã không thấy. Mãi đến khi chạy xa vài cây số, Hạ Tam Thanh mới dừng lại. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, ông ta hít sâu một hơi, thở ở nói, tên nhóc kia không đơn giản, e rằng mình không phải đối thủ của cậu ta, vẫn nên trở về tìm giúp đỡ ổn thỏa con huyệt mộ kia. Mình tin dựa vào mắt cậu ta khó mà phát hiện được. Hạ Tam Thanh lẩm bẩm, không sai, ông ta phát hiện ra được một cái huyệt mộ rất có giá trị trong rừng cây. Ngay lúc sắp ra tay, lại bị Tần Trạm phá hỏng kế hoạch. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, vì phòng ngừa Tần Trạm cướp mất, Hạ Tam Thanh lựa chọn tạm rời đi. Mà ở bên khác, Tần Trạm thì giờ khóc giờ cười. Chạy cái gì chứ? Tần Trạm hát đi bất đắc dĩ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cái bên này không có một chút linh khí thì không nói, cũng không thích hợp tu hành, cho nên chỉ có một khả năng. Đó là gắn đây có bào bối gì đây? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, địa cầu tồn tại mấy chục năm, có không biết bao nhiêu văn minh rực rỡ từng nở rộ. Mà những văn minh này mất tích xong, ai cũng không biết có bao nhiêu kho báu. Ông ta chạy nhanh như vậy, chẳng lẽ bảo bối đã bị ông ta lấy đi? Tần Trạm xoa cằm, nghĩ thầm trong lòng. Sau đó Tần Trạm mở thần thức ra, cẩn thận điều tra bên này, nhưng cẩn thận kiểm tra mỗi chỗ, Tần Trạm không phát hiện bất cứ dấu vết kỳ lạ nào. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, kỳ lạ, Tần Trạm nhíu chặt mày. Cứ rời đi như vậy, anh không cam lòng, vì thế Tần Trạm lại đi lòng vòng bên này, triển khai tìm kiếm thật kỹ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, chẳng lẽ là ở trong trận pháp gì đấy? Đôi mắt Tần Trạm hơi híp lại, bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng, có một loại trận pháp, có thể che giấu khí tức, theo lời đồn rất mạnh thậm chí có thể che giấu thiên đạo. Nghĩ tới đây, trong đầu Tần Trạm lập tức lỏ lên vài tia sáng, từng tin tức về thuật phá trận dâng trào trong đầu anh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, boom, tất cả trận pháp đều không tránh được bắt tự ngũ hành. Cái gọi là trận pháp che giấu phần lớn là mượn quy luật của trời đất để bố trí. Vì Tần Trạm không hiểu phá trận, nhưng cha anh từng để lại thuật pháp nghịch thiên. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, thuật pháp này có tên là Vân Bát Kỳ Môn. Theo lời đồn có thể thay đổi vận mệnh địa thể Kỳ Môn. cách chương.